đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46. Chân chính quyết đấu. Phía sau lưng Bạch Tuyết, một cơn bão nổi lên. Phong hệ đấu kỹ cuồng bạo vô cùng, thổi bay toàn bộ gạch đá lên bầu trời. Liễu Thanh Trần chật vật xuất hiện, quần áo nhếch nhác đâu còn ra bộ dáng. Thanh Trần, như cái tên của hắn nữa. Hai cánh tay nắm chặt lại, kêu lên răng rắc. Tiểu nha đầu, ngươi dám giở trò đánh lén. Bản công tử không dạy cho ngươi một bài học thì uy danh của ta để đi đâu. Liễu Thanh Trần vừa dứt lời lại thấy một bóng đen xuất hiện. Nếu lần trước một tát vào bên trái thì lần này là bên phải. Liễu Thanh Trần lại một lần nữa bắn ra xa. Bạch Tuyết lạnh lùng phủi tay. Ngươi quá ồn ào. Liễu Thanh Trần xin thề cả đời hắn còn chưa bao giờ gặp nhục nhã như thế. Hắn ngọc thụ lâm phong, hắn anh tuấn tiêu sái. Hắn tài hoa hơn người, nhưng hôm nay lại bị một tiểu cô nương 14 tuổi đánh ra không còn hình dạng. Nỗi nhục này chắc chắn Liễu Thanh Trần sẽ báo. Liễu Thanh Trần lộn người lại, đứng vững trên mặt đất. Lần này hắn rút kinh nghiệm, không tiếp tục nói nhảm nữa. Lần đầu tiên hắn sử dụng con bài chưa lật trước mắt các học viên trong nội viện, thứ mà hắn muốn thể hiện trong kỳ đại tái cuối cùng. Đấu khí hóa cánh của đấu vương cường giả. Cảnh giới bán vương là một cảnh giới khá vi diệu. Gần như chỉ cần thêm vài tháng tiềm tu cô đọng đấu khí là có thể trở thành đấu vương cường giả. Đấu khí đã có thể hóa cánh, sơ bộ có thể làm chủ không trung, tuy nhiên đấu khí vẫn còn chưa cô đọng. So sánh với đấu khí của nhất tinh đấu vương bình thường vẫn thua kém nhiều. Ở trong trạng thái đấu khí hóa cánh, rõ ràng Liễu Thanh Trần khiến tất cả các học viên trong nội viện mắt tròn mắt dẹt. Hình ảnh của hắn được kéo cao lên rất rất nhiều. Ai cũng biết cường giả đứng đầu cường bảng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ai ai cũng suy đoán kẻ đó đã đạt đến đấu vương cảnh giới, tuy nhiên tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Đây là lần đầu tiên những học viên trong học viện được thấy một cường giả đấu vương trẻ tuổi hàng thật giá thật. Hỏi tại sao không kích động? Gì một cái đấu vương thui có gì các ngươi kinh ngạc như vậy? Hổng lẽ ta 14 tuổi đấu hoàng đỉnh phong còn không bằng hắn a? Xem coi, lát ta đánh cho ngươi thành đầu heo để xem dám ở đó mà ta đấy hay không. Hắc phong sát liên kích huyền giai trung kỳ đấu kỹ. Liễu Thanh Trần chân đạp hư không, bàn tay chỉ về phía Bạch Tuyết. Vô số mũi tên màu đen được làm bằng phong hệ đấu kỹ xoay tròn với tốc độ kinh hồn bắn xuống, nhắm thẳng vào thân thể Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nâng lên cánh tay phất áo một cái, vô số những mảnh băng tuyết bay về hướng những mũi tên. Liễu Khinh Trần cười rộ lên, châu chấu đá xe. Sau đó hắn tất nhiên không để Bạch Tuyết có cơ hội thở dốc, cây quạt giấy cầm thật chắc trong tay, đôi cánh đấu khí rung lên. Hắn muốn tự tay giết chết Bạch Tuyết. Tất nhiên giết người trong học viện là trọng tội, lại cực kỳ phiền phức, bất quá Liễu Thanh Trần còn lâu mới sợ. Phiền phức đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi nhục mà Bạch Tuyết gây nên cho hắn cả. Triệu Vũ Linh hoảng sợ hét lên. Dừng tay. Từ cơ thể nàng thủy hệ đấu kỹ tuôn trào, khí tức cửu tinh đấu linh không hề giữ lại, lao đến cứu Bạch Tuyết. Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Bạch Tuyết chân đạp xuống đất, lập tức một cột lửa khổng lồ thổi bay cả Liễu Khinh Trần và Triệu Vũ Linh ra phía sau. Trong mi ảnh niệm một đạo pháp, tay phải vung lên, trong tay nàng xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực mà không phải tử sắc nữa, đốt tất cả những mũi tên thành hư vô. Ánh mắt Bạch Tuyết nhìn Triệu Vũ Linh ôn nhu, không mang theo chút sát ý nào, mỉm cười. Vũ Linh không cần lo lắng, ta đây chỉ là đang đùa giỡn cùng hắn thôi, lát cho ngươi xem thực lực của ta. Triệu Vũ Linh toàn thân chấn động, cô cứ như vậy lẳng lặng nhìn Bạch Tuyết, thậm chí nàng quên luôn cả việc Bạch Tuyết thân mật gọi thẳng tên nàng. Bạch Tuyết vặn vẹo cánh tay, liếc mắt nhìn về phía còn đang nằm Lâm Phong. Thế nào, ngươi có muốn ra tay nốt không? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. Liên hợp với hắn còn có thể đánh với ta một trận, chứ tách riêng từng người chỉ có thảm bại. Bạch Tuyết vừa dứt lời thì Lâm Phong gầm lên. Không ngờ sau lưng hắn lại xuất hiện một đôi cánh nữa. Hắn lại có thể tiến thêm một bước trong lúc khó khăn nhất đạt được bán vương cảnh giới. Có được đôi cánh của riêng mình. đứng lên mạnh mẽ từ chính thất bại mới được gọi là thiên tài. Lâm Phong quả nhiên không hổ danh xưng đó. Hai bán vương cường giả, thậm chí là hai thiên tài có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Bạch Tuyết thở dài ngán ngẩm coi bộ lần này nàng không thể không chiến đấu đàng hoàng rồi. Đôi cánh phượng hoàng rung thật mạnh, thân hình gia tốc bay thẳng lên không trung. Đồng thời Lâm Phong và Liễu Thanh Trần cũng đuổi theo không buông. Ba người quyền đấm cước đá loạn thành một vòng. Toàn bộ bầu trời là sân khấu, là đất diễn của họ. Liễu Thanh Trần bị Bạch Tuyết đạp một cước vào ngực chật vật lùi lại. Đồng thời một phong chỉ của Bạch Tuyết bắn xuyên bả vai Lâm Phong cũng đẩy lùi hắn lại. Phong lôi tùy tam hệ đấu khí trên người Bạch Tuyết như núi lửa phun trào. Lần này thậm chí cả Liễu Thanh Trần cùng Lâm Phong đều bị ai phát hiện. Đấu khí của Bạch Tuyết còn nhiều hơn cả họ. Mà họ lại quên rằng chiến đấu với họ không ai khác là đấu hoàng đỉnh phong con quái vật của Vân Lam Tông. Nếu hôm nay Vân Vận nhìn thấy tiểu sư muội yêu dấu của nàng đang bị hai cái bán vương làm khó dễ có hay không sẽ nổi giận truy sát hai kẻ này. Liễu Thanh Trần đột nhiên lùi lại một bước, hai tay vẽ theo hình thái cực, sau đó chắp hai tay lại chỉ thẳng về phía Bạch Tuyết. Địa giai sơ kỳ đấu kỹ phong quyền tàn vân, là đối thủ truyền kiếp của Liễu Thanh Trần thì Lâm Phong cũng không thể tỏ ra yếu kém. Hắn gầm lên. Lần này đôi tay hắn thậm chí nổi lên từng bó gân, da thịt ửng đỏ. Địa giai sơ kỳ đấu kỹ cuồng kiếm chảm mệnh, hai đấu kỹ đều đạt đến địa giai lao đến, cho dù là đấu vương cường giả cũng phải né tránh. Tuy nhiên Bạch Tuyết còn lâu mới sợ ba cái thứ này. Tay phải sử dụng lôi hệ đấu khí, tay trái phong hệ đấu khí, phân tâm đa dụng. Một lần Bạch Tuyết sử dụng hai đấu kỹ địa giai liên tiếp, cũng là hai đấu kỹ địa giai chấn phái của Vân Lam Tông. Vân Lam Tông địa giai sơ kỳ đấu kỹ vạn lôi oanh sát, Vân Lam Tông địa giai sơ kỳ đấu kỹ phong khởi lạc nhật diệu. Bốn địa giai đấu kỹ trên không trung nổ vang trời tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc. Thậm chí có đến ba vị trưởng lão xuất hiện tạo ra kết giới bảo vệ các học sinh khác. Đủ hiểu chấn động đáng sợ đến mức nào. Chỉ một đòn thôi cũng đủ khiến tất cả học viên nội viện sợ mất mật. Chỉ một địa giai đấu kỹ cũng có thể làm đấu hoàng đánh nhau vỡ đầu, nhưng lúc này ở đây xuất hiện đến bốn địa giai đấu kỹ va chạm cùng lúc. Đây chính cả cảnh tượng 10 năm chưa chắc có một. Cả Lâm Phong cùng Liễu Thanh Trần đều rơi xuống đất ho ra máu. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát. Bất quá cả hai vẫn còn sức đứng dậy. Về phần Bạch Tuyết lúc này chân chạm đất, nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên khóe miệng có chút tia máu nhưng đã bị lâu đi. Liễu Thanh Trần ánh mắt xuất hiện hàn quang, bàn tay lập tức phát ra một huyền giai trung cấp đấu kỹ. Phong Linh Kiếm, lưỡi kiếm ngắm thẳng vào cổ họng Bạch Tuyết. Còn Lâm Phong lúc này đấu khí đã cạn đến đáy, muốn tung chiêu cũng không nổi. Cách chương.